Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Phiên ngoại, một, ước nửa năm sau, Bạch Nham huyện, Đại Kỳ Sơn, mùa đông khắc nghiệt, băng lãnh thấu xương, gió bắc hô hô hô kêu loạn, giống như quỷ khóc sói gào. Trên núi tuyết trắng mênh mang, tuyết lớn liên miên, đứt quãng, trọn vẹn hạ gần một tháng tuyết, tuyết lớn ngập núi. Không người có thể hạ, trên núi cắt điện, lương thực thiếu, khá hơn chút các thôn dân trọn vẹn ăn 7-8 ngày bột ngô, khoai lang cháo, hiếm thấy rau xanh thức ăn mặn, thời gian một trường, dần dần có thôn dân chịu đựng không được, hiện lên bệnh tới, nhà trưởng thôn bên trong, thôn trưởng lệch ra ngồi tại đại kháng bên trên, quất lấy thuốc lá, trên giường ngược lại là nóng hổi, chỉ là, sượng mặt, vừa đưa ra. Gió bắc từ hai mắt bên trong rầm rầm phá tiến đến. Thẳng hướng trong cổ rót, xinh xinh gọi người thẳng đánh rung mình. Sáng sớm, Xuân Thầm cầm hai cái củ cải trắng đỏ bừng cả khuôn mặt kéo cửa ra từ bên ngoài nhảy lên trượt vào. Nàng một bên hô hào, lạnh chết lão nương. Này đồ bỏ quỷ thời tiết một bên mang vào một trận gió lạnh. Thôn trưởng hít một hơi thuốc lá, đem trừng mắt, cả tiếng, nói. Tướng môn che chặt chẽ, nhanh, muốn chết cóng lão tử không thành, thôn trưởng có chút phỉ khí. Đại người thô kệch một cái, nói chuyện thô thanh thô khí, nhìn xem có chút dọa người, kỳ thật liền nhanh mồm nhanh miệng, tâm rất thành thật, Xuân Thẩm lập tức đem củ cải trắng hướng trên bàn một đạt. Hai tay tùy tiện hướng khăn lau bên trên lau lau, liền lập tức đem cặp kia đông lạnh nát hai tay hướng trong chăn một đạt. Trên giường nóng hổi, hai tay lạnh đến không còn chi giác, này một lạnh một nóng ở giữa, cặp kia đông lạnh nát hai tay lại ngứa vừa đau. Xuân Thẩm nhíu mày gãi gãi, khó chịu gấp, chỉ tức giận nói, ngươi chính mình thư thư phục phục hướng trên giường nằm, lại vẫn bốc lên ta mau bệnh tới, lại lải nhải, lão nương không hầu hạ. Xuân Thẩm tính tình so với hắn còn muốn hung hăng. Thôn trưởng lập tức cười. Cười mắng một câu, cầu thả mụ già, sao thế, còn muốn lên trời không thành. Xuân Thẩm chăn dưới đáy tay hung hăng hướng trên đùi hắn bấm một cái. Hai người náo loạn một trận, náo xong, Xuân Thẩm nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên thình lình có chút lo lắng nói, lão Trần ra cái kia tiểu hoa nhi bệnh, bệnh đến quái lợi hại. Vừa mới lão Trần ra tức phụ nhi chạy tới mượn gạo. Muốn chịu chút cháo cho cái kia tiểu hoa nhi ăn, ta cho nàng múc 5 cân, thật là một cái đáng thương, nói, chỉ thở dài, có chút thịt đau nói, chỉ là nhà chúng ta vại gạo có thể triệt để không rồi, thôn trưởng nghe vậy. Lập tức ngồi ngay ngắn, nói, chẳng phải mấy cân phá gạo, chờ tuyết hóa, lão tử cho ngươi lưng mấy bao đi lên, dừng một chút. Lại đem thuốc lá hướng trên bàn một nhấn, lại nói. Hai từ quan trọng, sẽ không ra cái gì vậy đi, ta quá khứ nhìn hai mắt nói đang muốn đứng dậy. Xuân Thẩm nhanh lên đem người ngăn cản cản, nói, không cần, mới đông phòng từ lão sư lật đến vài miếng thuốc, cho đưa đi, thuận tiện xem xét hai mắt, từ lão sư nói nếu là cảm mạo còn tốt, liền sợ kéo thành viêm phổi, bây giờ, chỉ mong lấy tuyết lớn mau mau hóa, lại kéo xuống đến. Khỏi phải nói tiểu hài, liên liên đại nhân cũng không chịu nổi, này ngày tuyết rơi nặng hạt. Từ lão sư đi làm sao, coi chừng té lạc, người cũng không ngăn cản cản, thôn trưởng vừa hướng trên giường nghiêng một cái. Nghe nói như thế, lại lập tức thẳng tắp ngồi dậy. Xuân Thẩm nói, từ lão sư nhân văn hóa người, người cũng không phải không biết, ta nhất sợ hãi như thế người làm công tác văn hóa. Nàng mới mở miệng. Ta liền hoàn toàn phục mềm nhũn, nơi nào còn dám cản thôn trưởng nghe vậy, chừng nàng một chút, suy tư một trận, sông Xuân Thẩm nói, trọn vẹn hạ một tháng tuyết, những năm qua không gặp lão thiên gia giống như vậy đem người giết hết bên trong quá. Mắt thấy tuyết này không có 7-80 ngày nữa là hóa không được. Đừng quay đầu tuyết hóa người ngược lại không chịu nổi, nói. Chỉ khẽ cắn môi, quyết tâm nói. Ngày khác cái đem chuồng heo bên trong đầu kia heo làm thịt rồi đi, Xuân Thẩm nghe. Giật mình trong lòng nói. Đây chính là năm nay hơn nửa năm nghề nghiệp, thôn trưởng nói. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Khác trong nhà nuôi cái kia vài đầu súc sinh toàn bộ đều là cứu mạng khẩu phần lương thực. Liền nhà chúng ta thoáng linh hoạt chút, lại nói, chúng ta chịu được, trẻ con trong thôn cái nào chịu được, dừng một chút. Bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói, còn có từ lão sư, nàng thân thể mảnh mai, sao có thể chịu đựng được những này cực khổ, khổ ai cũng không thể khổ người từ lão sư, cũng không nghĩ một chút. Người từ lão sư nửa năm qua này cho trong thôn giúp bao lớn bận bịu, người từ lão sư chẳng những giáo trẻ con trong thôn nhận thức chữ đọc sách, còn ra tiền đem mấy cái cơ linh tiễn xuống núi, trực tiếp đưa đến trên trấn trong trường học đi. Ở trong đó, liền có nhà trưởng thôn bên trong lão nhị, từ lão sư người làm công tác văn hóa, lợi hại, không chỉ như thế, còn cùng trên trấn nhà máy liên hệ tốt, đem trên núi nữ hoa hoa. Vô sự làm phụ nữ đều giới thiệu đến trong xưởng làm công việc. Nửa năm qua này, chúng ta người trong thôn đều linh hoạt không ít, từ lão sư thậm chí còn cùng hắn thương lượng, nghĩ thoáng xuân, có cơ hội hay không theo tới trên trấn cùng trên trấn thương nghị. Có thể hay không ở trên núi xây cái trường học, quay đầu lại đến trên trấn mời một ít đảm nhiệm lão sư. Như vậy, trên núi mấy cái này đại thôn bên trong hài tử liền đều có học thượng. Bọn hắn cái thôn này tại khe núi thung lũng bên trong. Đều là cùng khổ hơn phân nửa đời người. Hắn người thôn trưởng này cũng không ngóng trông tương lai có thể có bao nhiêu giàu có. Bọn hắn đời này người dù sao cứ như vậy. Chỉ mong lấy có thể đem đời sau đều lục tục tiễn xuống núi là được. Bởi vậy, toàn thôn trên dưới đối từ lão sư đều cảm kích lại kính trọng. Đầu kia heo nhanh chừng 200 cân, quay đầu từng nhà phân chút, trần ra nhiều đưa chút nhi, chúng ta bản thân lưu cái 20 cân ăn Tết đi. À, từ lão sư tại nhà ta, đến lại nhiều lưu 10 cân, chuyên môn cho từ lão sư nấu canh uống. Đúng, vương bà những ngày này thân thể còn kiện khang đi. Nàng bên kia nhưng phải sớm thu xếp tốt, quay đầu từ lão sư bên này thế nào còn khó nói. Ta xem chừng, sợ là chịu không đến xuống núi. Chúng ta phải sớm dự bị tốt, thôn trưởng một đầu tính toán. Xuân Thẩm lườm hắn một cái, nói, đem tâm đặt ở trong bụng đi. Người từ lão sư sự tình liền là nhà chúng ta chuyện thiên đại. Ta thời thời khắc khắc nhớ, nào dám trì hoãn, nói. Ra bên ngoài mắt liếc thời gian, nói, ái cha cha, nhìn một cái, này tẩy củ cải tới, rửa rửa liên quên thời gian, ta phải đi bận rộn cơm trưa, Xuân Thẩm nướng nóng hổi sau. Lập tức cầm hai cái củ cải bận rộn đi, chỉ là, vừa đem cửa đẩy ra, bỗng nhiên gặp trong làng từng cái nhìn cái gì mới mẻ chuyện lý thú giống như. Lần lượt chạy xuống núi, này trời đang rất lạnh. Từng cái làm sao đều chạy ra ngoài. Xuân Thẩm lập tức đem củ cải hướng kỳ hốt rác bên trong một đạt. Đem cuối thôn Lý ra tức phụ nhi ngăn cản cản. Hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì, từng cái, nhìn cái gì kính chiếu ảnh. À, Lý tức phụ nhi hướng dưới núi một chỉ. Nói, Thẩm tử, thôn trưởng người nhanh gọi tới ngó ngó. Có người lên núi tới. Dưới núi có đoàn người đục mở bị tuyết phong bế đường núi. Lên núi tới, Lý gia tức phụ nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trong phòng thôn trưởng lập tức nhảy ra ngoài, quần áo còn không có mặc xong, liền một bên mặc lấy quần áo bên hướng dưới núi đi. Xuân Thẩm cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này sao có thể, này tuyết lớn vừa mới dừng lại không lâu, trên núi tuyết lớn tối thiểu ngang gối đóng giày. Cái này dưới núi người làm sao khả năng leo đi lên. Đây không phải nói đùa à. Trong lòng nghĩ như vậy. Đến cùng hiếu kỳ, không khỏi đi theo nhìn náo nhiệt. Đi theo chạy tới, nào biết, vừa mới đi đến cửa thôn. Chỉ xa xa nhìn thấy một đội 8-9 người nhân mã. Từng cái bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Mang theo mũ giáp, mặc thật dày leo núi áo nhi. Trên lưng còn đeo bình bình lọ lọ. Giơ trong tay cái xẻng, khiêu tử loại hình, vậy mà coi là thật trùng trùng điệp điệp đến cửa thôn. Đám người kia ăn mặc quá mức kỳ quái, nhìn xem có chút quái dị, nhìn tuyệt đối không phải người trên núi, bởi vì nhìn không ra cụ thể con đường. Hơn phân nửa trong làng nam nhân toàn bộ chạy ra ngoài. Nhao nhao một mặt chấn kinh, cảnh giác đứng Simonser cầm đầu thôn trưởng cao mày, một mặt cảnh giới nghênh đón tiếp lấy, đang muốn tra hỏi tới, lời nói còn chưa kịp hỏi ra lời, chỉ gặp trong đội ngũ ở giữa nhanh chóng nhảy lên ra một cái nhanh nhẹn thân ảnh. Người kia mang trên đầu mũ giáp hái một lần, một mặt kích động liên thiên nhảy ra ngoài. Sông thôn trưởng nói, nhị thúc, là ta, bọn ta trong đêm đục mở một đầu đường núi tới. Thế nào, vênh váo không vênh váo, còn không đợi thôn trưởng trả lời. Người kia lại lập tức hưng phấn nói, tuyết này không chừng có thể ngừng bao lâu, không chừng ngày mai cái lại tiếp lấy dưới. Vẫn thật là không dứt, đường xuống núi tạm thời đã thông, ngài tranh thủ thời gian phái người xuống núi, vận chuyển chút lương thực. Người này một phen lời nói hùng hồn còn chưa nói xong, liền bị thôn trưởng một thanh đánh gãy. Thôn trưởng lập tức đem người này hướng bên cạnh một nắm chặt, chỉ vào cửa thôn người đi đường kia, hù nghiêm mặt nói, hồ tử, mau nói chính sự, những người này đều đánh từ đâu tới, lên núi làm gì tới, người như thế nào dám đem những này không minh bạch người hướng trên núi lĩnh. Lời nói vừa mới rơi, chỉ thấy hồ tử một mặt kích động nói, nhị thúc, từ lão sư đâu, từ lão sư người đâu, người kia là từ lão sư bằng hữu, hắn là đặc địa tìm đến từ lão sư. Hồ tử thoại vừa mới nói xong, chỉ gặp đội ngũ cuối cùng, cái kia đạo dáng người tốt nhất, thân hình mạnh mẽ nhất thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Đối phương một thân màu đen trang phục leo núi bó chặt mang theo, đầu đội lấy mũ giáp, rõ ràng nhìn không ra bất luận cái gì khuôn mặt thần sắc. Cũng không biết vì sao, người hướng trước mặt một chạm, chỉ cảm thấy có cỗ vô hình lực uy hiếp. Hồ tử tựa hồ đối với người đến có chút e ngại. Nhìn thấy hắn, lập tức rất cung kính hướng phía cúi đầu khom lưng, lắp bắp chỉ vào thôn trưởng nói, lão lão bản, đây là bọn ta thôn trưởng. Vừa mới nói xong, chỉ gặp cái kia đạo uy lệ thân ảnh hướng phía thôn trưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Không bao lâu, hướng hắn chậm rãi điểm một cái, lại là hỏi hướng hồ tử, nói, người ở đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp, chỉ là thanh âm phảng phất đều mang uy nghiêm uy hiếp. Hồ tử lập tức hướng phía thôn trưởng phòng ngủ phương hướng một chỉ. Cánh tay còn không thu hồi, chỉ thấy người kia không nói một lời, trực tiếp vượt qua bọn hắn, nhấc chân liền hướng nhà trưởng thôn phương hướng sải bước đi đi. Nhà trưởng thôn, có học sinh nghe được những người này là tìm đến từ lão sư. Lời nói còn không có nghe xong, liền lập tức có cẳng vui chơi giống như chạy đến nhà trưởng thôn đi tìm từ lão sư mật báo đi. Từng cái tuổi con nhỏ, nói hàm hàm hồ hồ, từ tư đệ nghe được vân sơn sương mù quấn, này ngày tuyết rơi nặng hạt, nơi nào sẽ có người tìm nàng, chẳng lẽ thôn bên cạnh học sinh gia trưởng có chuyện tìm tới. Chính hồ nghi, chỉ vịn cửa xuôi theo, bị một đại băng ngang eo cao bọn nhỏ vây quanh thận trọng đi ra. Vừa mới bước ra cửa, xa xa chỉ nhìn thấy một đạo cao lớn, oai hùng thân ảnh giống con lệ ưng, từng bước một đạp tuyết mà đến, đối phương một thân kiên cố, màu đen trang phục leo núi ra thân, trên lưng hắn cõng lớn như vậy ba lô, tứ chi chỗ khớp nối nhau nhau dùng da châu hộ cổ tay chặt chẽ bao vây lấy. Hắn cầm trong tay leo lên khí, đầu đội lấy leo núi mũ giáp. Toàn thân bị khôi giáp bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. Ngoại trừ một đôi mắt, không có để lại bất luận cái gì khuôn mặt, nhưng mà cặp mắt kia, sắc bén, như ưng, nước sâu, như biển, lại dự kín như bưng. Kia là một đôi vô cùng quen thuộc hai mắt, một đôi cả một đời đều không thể quên được ánh mắt. Bây giờ, chỉ xa xa, không nhúc nhích, sắc bén lại thâm thúy nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt giống như là một mảnh tan không ra đại biển sâu. Sóng ngầm phun trào, nhưng lại thâm thúy vô cùng. Bỗng nhiên vừa ra khỏi cửa, không có chút nào dự liệu liền lặng yên đối mặt như thế một đôi mắt. Như thế một bộ ánh mắt, từ tư đệ cả người như gặp phải sét đánh. Tại chỗ ngu ngơ tại nguyên chỗ, nàng nhất định là xuất hiện ảo giác, không có khả năng, làm sao có thể, trước đó bất luận cái gì một ngày, nàng đều sẽ không chút nghi ngờ, có thể duy chỉ có bây giờ, tại mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, bỗng nhiên giống như từ trên trời giáng xuống, làm sao có thể gọi người tin tưởng, tuyết lớn không phải phong đường sao, phong trọn vẹn một tháng, người trên núi không thể đi xuống, dưới núi người lên không nổi, hắn là như thế nào xuất hiện, nàng nhất định là xuất hiện ảo giác, không thể nào, không thể nào, này giữa ban ngày, nàng làm sao đột nhiên hoa mắt lên, từ tư đệ theo bản năng siết chặt ngón tay, làm sao cũng không thể tin vào hai mắt của mình, tuyết trắng mênh mang thế giới bên trong, hai người cách mười mấy thước khoảng cách, xa xa nhìn nhau, vạn vật giờ này khắc này phảng phất đều không tồn tại. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại lẫn nhau hai người. Ai cũng không có động trước một bước, ai cũng không thể dám động trước một bước, tựa như, khẽ động, liền phá vỡ tầng này mỹ lệ huyễn cảnh giống như, thẳng đến, không biết qua bao lâu, đứng sừng sững ở tuyết lớn bên trong cái kia đạo mạnh mẽ. Như báo giống như thân ảnh híp mắt, rốt cục trước một bước mở ra hai chân, tới một bước chậm rãi. Thử thăm dò hướng phía phương hướng của nàng đi vào, từ tư đệ thấy thế rốt cục khó có thể tin đưa tay bịt miệng lại. Một giây sau, nàng hai mắt chậm rãi đỏ lên, rốt cục, nàng chậm rãi nhô ra chân phải, chỉ có chút hoảng hốt, thận trọng đi theo thăm dò tính hướng phía trước bước một bước nhỏ. Thế nào biết, thật vừa đúng lúc, không nghĩ đúng lúc này, không cẩn thận dẫm lên một khối trượt băng. Dưới chân bỗng nhiên trượt đi, từ tư đệ cả người trực tiếp hướng sau lưng khẽ đảo. Này khẽ đảo, lại như gì đều không đứng dậy nổi, chung quanh một đống lớn bọn trẻ trong nháy mắt cùng nhau vây lại. Từ lão sư cùng lúc đó, trong lúc bối rối đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ giống lên một tiếng. Trời ạ, từ lão sư, đừng nhúc nhích, đều chớ lộn xộn. Coi chừng đụng phải bụng, mau mau tránh ra, cả đám đều cho lão nương tránh ra, Tam Nhi, mau mau đi đem cuối thôn vương bà mời đến, mau mau đi, chạy trước đi, liền nói từ lão sư té, sợ là động thai khí tiểu bảo, đưa ngươi ra ra, đưa ngươi cha bà nhóm từng cái toàn bộ đều gọi tới, hỗ trợ đem từ lão sư mang tới phòng, còn có ngươi nương, ngươi cô thầm thầm. Chỉ cần là người từng cái tất cả đều gọi tới. Nhanh, Xuân Thẩm dùng tay nâng lấy từ tư đệ nửa người trên. Gấp đến độ vung ra giọng thẳng hướng bên ngoài giống. Nàng này tiếng giống vừa ra. Chung quanh vây quanh bọn nhỏ từng cái trong nháy mắt tan tác như chim muông hình. Toàn bộ vung ra chân đi viện binh. Từ tư đệ ôm bụng. Đau bụng khó nhịn, đau đớn sau khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hướng phía trong đống tuyết nhìn lại, xa xa nhìn thấy một đạo hắc ảnh, có chút hốt hoảng giống như đứng ở tại chỗ, quên tiến lên, cái kia đạo luôn luôn vĩ ngạn uy lệ thân ảnh, lần thứ nhất trở nên có chút hoảng loạn, từ tư đệ há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, hô thứ gì, nhưng mà trong bụng vèo tê dần, nàng đau đến toàn bộ ngũ quan hoàn toàn méo mó lên, lại không phát ra được một tia tiếng vang. Hết chương.